Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, chương 1396, cần lấy một cỗ thi thể. Diệp Sát đã nhưng làm ra hứa hẹn, vẫn là rất giữ uy tín. Trở lại tử vong đoàn tàu lại chuyển rồi chuyến đồ vật. Tất cả đều trồng chất tại rồi nói địa phương tốt. Về phần Minh Hải lấy không lấy, vậy liền là Minh Hải sự tình rồi. Mà chuyển xong đồ vật sau, Diệp Sát trở lại tử vong đoàn tàu. Lão bản nương đối với Diệp Sát nhanh như vậy trở về cũng không ngoài ý muốn. Chiếu Diệp Sát thuyết pháp, hắn chính là đi giao dịch. Mặc dù giữa đường có khúc chiết, nhưng hoàn toàn chính xác không có tốn bao nhiêu thời gian. Thậm chí tử vong đoàn tàu đều không khởi hành. Lão bản nương trêu chọc nói, xem ra dưới một trạm thời điểm, ngươi có thể đem nghỉ ngơi kỳ bớt xuống đến rồi. Diệp Sát cười cười nói, thường thấy đoàn tàu trưởng đại thủ bút, đồng dạng nhiệm vụ, ta còn thực sự hứng thú không lớn. Đoàn tàu trưởng trở về rồi sao? Lão bản nương lắc đầu. Diệp Sát gật gật đầu nói, xem ra không có lừa một bút cơ hội rồi. Ta đi nghiên cứu bản vẽ chế tác. Lão bản nương nói, muốn ta hỗ trợ sao? Thu chút phí thủ tục là đủ rồi. Diệp Sát nói, nhiều ít. Davis tiến sĩ muốn tài liệu không có kiếm đủ, liền tiến tới hơn 7 phần 10 một chút. Song tử răng cưa kiếm tài liệu ngược lại để Diệp Sát cho kiếm ra đến rồi. Mà đã nhưng đều kiếm ra đến rồi, kia không ngại liền chế tác một chút thử một chút, vạn nhất cho bị chính mình lấy ra nữa nha. Lão bản nương cười lấy bút ra một cái bàn tay. Diệp Sát thăm dò nói, năm mai vàng khô lâu tệ. Lão bản nương tiếp tục mỉm cười không nói. Diệp Sát buông tay nói, ta vẫn là tự để đi. Mặc dù nghĩ đến rồi năm mai vàng khô lâu tệ giá cả hoàn toàn chính xác rẻ tiền rồi chút, nhưng Diệp Sát vẫn ôm nhất định hy vọng. Nhưng 50 nói coi như xong, vạn nhất lão bản nương cũng làm hư nữa nha. Tiền này thế nhưng là không lùi. Lão bản nương nói, ngươi tùy ý, dù sao kia tờ bản vẽ có thể chế tác 2 lần. Ngươi thất bại, lần thứ 2 có thể tìm ta. Mặc dù ta cũng không thể cam đoan chế tác được, nhưng xác suất thành công có lẽ cao hơn ngươi chút. Diệp Sát gật gật đầu. Lão bản nương chế tác xác suất thành công tương đối cao là khẳng định. Không phải bằng cái gì thu phí thủ tục, rời đi tòa ăn, bởi vì thăm dò qua đoàn tàu trưởng không ở. Diệp Sát ngược lại là yên tâm không ít, trực tiếp đi tìm Davis tiến sĩ, đem tài liệu một mạch ném cho hắn. Davis tiến sĩ nhìn lấy chồng chất tài liệu nhíu mày nói, không được đầy đủ. Không có cách, cứ như vậy nhiều rồi. Diệp Sát nói, không hoàn toàn ta cũng liệt kê ra đến rồi, ta sẽ lại nghĩ biện pháp, mau chóng tìm cho ngươi. Davis tiến sĩ gật gật đầu nói, mau chóng. Diệp Sát nói, trước tiên có thể bắt đầu tiến hành nghiên cứu cùng chế tác sao? Davis tiến sĩ nói, ngược lại là có thể, nhưng đồ vật không được đầy đủ, nhiều nhất chỉ có thể trước chế tác cái mô bản ra đến. Theo vào đi một chút công tác chuẩn bị, mấu chốt trình tự tiến hành không đi xuống. Diệp Sát nói, cần lấy bao lâu? Davis tiến sĩ nói, này ngược lại không gấp. Loại này thí nghiệm làm sao có thể trực tiếp vào tay? Ta muốn tính toán qua số liệu, sau đó lợi dụng máy tính tiến hành mô phỏng thôi toán. Mà lại, ta không có ý định bắt chước quý ten. Diệp Sát nghi hoặc nói, có ý tứ gì? Davis tiến sĩ cười lạnh một tiếng nói, quý ten ra hỏa kia năng lực cũng không tệ lắm, nhưng quá bảo thủ, cũng quá nhát gan. Ta phát hiện hắn ghi chép số liệu có 2 cái chế tác mô đun, cho nên hắn khẳng định chí ít làm ra 2 cỗ chòm sao quái vật. Diệp Sát gật đầu nói, chòm sư tử cùng chòm kim ngưu, chòm sư nữ là bán thành phẩm, mà lại hẳn là không có lợi dụng giống nhau số liệu. Davis tiến sĩ nói, ngươi có lẽ đều đối chiến qua. Diệp Sát nói, không có cùng chòm sử nữ giao thủ. David tiến sĩ nói, bán thành phẩm có cái gì tốt nói. Chòm sư tử cùng chòm kim ngưu có cái gì rõ ràng khác biệt sao? Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, tựa hồ không có quá lớn khác biệt. Đều là nhục thể cường hóa đến rồi cực hạn loại kia. Nhưng trừ rồi thân thể cường hãn đến khủng bố bên ngoài, cũng không có có chỗ đặc thù. Chòm kim ngưu là uy ten cải tạo thân thể sau, lợi dụng chính mình thân thể chế tác, yếu một ít. Nếu như chòm sư tử thực lực là 10 điểm, chòm kim ngưu đại khái 8, 5 điểm trình độ. Davis tiến sĩ cũng không phải là nghe một chút mà thôi. Một bên nghe, một bên ghi chép, nỉ non nói, nhân loại thân thể không được. Cho dù thông qua cải tạo, nhân loại thân thể cũng rất khó cùng viễn cổ loại, còn có biến dị zombie so sánh được. Diệp Sát cũng không quấy rầy Davis tiến sĩ, ở bên đứng thẳng một hồi, ước chừng một khắc đồng hồ. David tiến sĩ ngẩng đầu nói, mới vừa nói chính là quý ten vấn đề. Hắn không có mạo hiểm tinh thần, bởi vì thành công qua một lần, hắn liền nghĩ hết biện pháp phục chế trước đó thành công. Cho nên, lý luận trên chòm sư tử là thành công, nhưng chòm kim ngưu là thất bại phẩm. Đây chẳng qua là sao chép được vụng về chi tác. Diệp Sát nói, ngươi muốn làm không đồng loại hình chòm sao quái vật. Đương nhiên, Davis tiến sĩ tự tin nói, muốn làm liền muốn làm đến tốt nhất. Nhưng bởi vì là lần đầu tiên, chỉ có thể coi là thử tay nghề. Cho dù thành công rồi, ta tin tưởng chòm sao kế hoạch vẫn có tiềm lực có thể đào. Nếu như ngươi có thể tiếp tục cung cấp tài liệu, chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Ta tin tưởng mình có thể chế tạo ra hoàn mỹ nhất chòm sao quái vật. Diệp Sát nói, chờ ngươi trước hoàn thành lần thứ nhất chế tác rồi nói sau. David tiến sĩ gật gật đầu nói, bởi vì muốn chế tác khác biệt loại hình, cho nên nhất định phải cẩn thận một chút, muốn dùng máy tính thôi diễn nhiều lần, mới có thể từ bên trong chọn lựa ra thích hợp nhất chế tác kế hoạch. Một gần 2 tháng là khẳng định cần lấy. Diệp Sát gật gật đầu. 1-2 cái tháng nói, hẳn là có thể góp đủ tài liệu. Thực sự không được, liền lợi dụng kiến càng dọn nhà phương pháp đi đụng tài liệu. Cái gọi là kiến càng dọn nhà, chính là từng điểm từ lão bản nương chỗ nào mua sắm. Còn có thể lấy nắm người khác hỗ trợ cùng một chỗ mua sắm. Đem còn thừa cần thiết tài liệu, hoàn toàn mở ra thu được, dạng này liền sẽ không bị lão bản nương nhìn ra đầu mối. David tiến sĩ nói, những này đều tốt nói, nhưng lần nữa trước đó, có một kiện đồ vật, người nhất định phải hỗ trợ trước đi tìm đến, dạng này ta mới có thể bắt đầu giai đoạn trước công tác chuẩn bị. Diệp Sát nói, là cái gì? David tiến sĩ nói, một cỗ thi thể. Diệp Sát nói, xem như chòm sao quái vật vật dẫn. David tiến sĩ gật gật đầu. Diệp Sát nói, có điều kiện gì cùng yêu cầu sao? David tiến sĩ nói, quý ten đã chứng minh, cho dù cải tạo thân thể, nhân loại thân thể xem như vật dẫn, vẫn là sẽ trình độ nhất định suy yếu chòm sao quái vật thực lực. Cho nên chọn lựa đầu tiên khẳng định là viễn cổ loại. Diệp Sát nói, viễn cổ loại cũng có rất nhiều loại, chim, dã thú, khủng long, hình thái trên có rất lớn khác biệt. David tiến sĩ nói, vấn đề này ngược lại không quá lớn, dù sao cũng không phải đem thi thể lấy ra liền có thể dùng. Muốn tiến hành cải tạo, nhưng có một ít cứng nhắc yêu cầu, ví dụ như thực lực thấp nhất không thể thấp hơn tôn vương cấp. Đương nhiên, càng mạnh khẳng định càng tốt. Diệp Sát gật đầu nói, còn có đây này. David tiến sĩ nói, tốt nhất là những cái kia thân thể phi thường trắng kiện viễn cổ loại. Mặc dù ta không có ý định lặp lại chế tác chòm sư tử cùng chòm kim ngưu loại kia loại hình, nhưng thân thể đủ cường đại mới có thể chịu đựng rồi cải tạo.